Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, đệ 1191 chương ca ca đại nhân trù nghệ. 3. Ngươi thích ăn, ta đều thích ăn. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Cố Hiểu đột nhiên quay đầu hướng về phía chính mình muội muội sủng nịch cười. Sau đó hắn tùy tay chọn mấy thứ rau xanh, quả nhiên đều là Ninh Hoan Tâm thích. Nhìn đến Cố Hiểu động tác, Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, đáy mắt đều là hạnh phúc cùng vui sướng. Có ca ca cảm giác thật là thật tốt quá. Hai anh em trở lại chung cư, Ninh Hoan Tâm lập tức đem tân mua tạp dề cấp Cố Hiểu vây thượng. Ân, không sai, nếu ca ca ghét bỏ nguyên lai tạp dề, Ninh Hoan Tâm liền cố ý cấp Cố Hiểu mua một cái tân. Ca ca đại nhân tự nhiên lập tức mặt mày hớn hở, đem ở siêu thị tu hạch đều bắt được trong phòng bếp. Hai anh em cùng nhau công việc lu bù lên, Cố đại thiếu ngộ chính, Ninh Hoan Tâm trợ thủ, Cố Hiểu kỹ thuật sắt, rau cùng Tưởng Lệ Hành giống nhau, đều là xuất thần nhập hóa, mà làm khởi đồ ăn tới cũng là ra dáng ra hình, rất có siêu cấp đầu bếp phong phạm. Money Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Hiểu bộ dáng, không khỏi ở một bên dùng sức gật đầu. Đại ca, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, nhìn liền cảm giác thơm quá, nấu hảo nhất định siêu cấp mỹ vị. Ninh Hoan Tâm không chút nào buồn xỉn ca ngợi, làm Cố đại thiếu lập tức vui mừng ra mặt. Chủ nghệ của hắn có thể không tốt sao? Từ ăn Tết thời điểm từ chính mình cha mẹ nơi đó nghe nói Tưởng Lệ Hành là cái xuống bếp cao thủ, Cố đại thiếu liền bắt đầu lén lút trộm học tập chủ nghệ. Chờ chính là ngày này đâu, Tưởng Lệ Hành sẽ, hắn cũng cần thiết sẽ, như vậy mới có thể giữ được chính mình cái này ca ca địa vị. Địa vị ổn không xong, toàn dựa nó. Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau làm cơm chiều là 4 đồ ăn một canh, chỉ có bọn họ huynh muội hai người ăn dư giả, cảm thấy thế nào? Tuy rằng chính mình ở nhà cũng thử qua thật nhiều thứ, còn làm Lâm Thu Hàm giúp chính mình lời bình quá, nhưng là này vẫn là Cố Hiểu lần đầu tiên cấp Ninh Hoan Tâm nấu cơm, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nghe được chính mình ca ca hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm lập tức ngẩng đầu lên, buông chiếc đũa, đem hai tay đều nâng lên tới giơ ngón tay cái lên. Bổng bổng bổng, quá tuyệt vời. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Cố Hiểu sáng lạn cười, đại ca tay nghề thật sự thật tốt quá, ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Nghe được chính mình muội muội khích lệ, Cố đại thiếu lập tức vẻ mặt ôn nhu, liều mạng mà cấp Ninh Hoan Tâm gắp đồ ăn. Đại ca, ngươi cũng ăn, nếm thử ta làm money. Ninh Hoan Tâm cũng làm một đạo đồ ăn. Lúc này nàng cũng vẻ mặt cao hứng mà gấp Cố Hiểu gấp một khối. Không cần nếm, ta cũng biết ta muội làm gì đó, là khắp thiên hạ ăn ngon nhất. Cố Hiểu hướng về phía Ninh Hoan Tâm sáng lạn mỉm cười. Sao sau này bữa cơm, hai người đều ăn no no. Trước kia cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau ăn cơm, Tưởng Lệ Hành đều không cho Ninh Hoan Tâm một lần ăn quá nhiều, sợ nàng không dễ tiêu hóa. Bất quá hôm nay Cố đại thiếu rõ ràng chính là ca ca đại nhân tiểu vũ trụ thiêu đốt, vẫn luôn không ngừng cấp Ninh Hoan Tâm gắp đồ ăn, thì cơ money Ninh Hoan Tâm cũng nguyện ý phối hợp hắn, ăn bụng đều phình phình. Hảo càng a. Trở về trường học trên đường, Ninh Hoan Tâm cả người nằm liệt trên ghế phụ không thể động đậy. Cố Hiểu không có lái xe, hắn kiên trì mở ra Ninh Hoan Tâm xe, đem nàng đưa đến Yến Bắc Đại học cổng trường khẩu. Hết thảy đương nhiên lấy Ninh Hoan Tâm vì tiền đề. Tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng là trường học cửa vẫn là có top 5 top 3 đồng học ở xuất nhập. Cố Hiểu dừng xe sau, Ninh Hoan Tâm liền chậm rãi xuống xe. Nàng vừa mới đứng vững, liền nhìn đến Cố Hiểu cũng xuống xe. Hắn từ xe bên kia vòng lại đây, đi tới Ninh Hoan Tâm trước mặt, đột nhiên mở ra hai tay, nhẹ nhàng ôm nàng. Đại ca, Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, hảo hảo học tập, hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo luyến ái, hảo hảo ăn cơm money, hết chương.